Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Chân Tướng, Phí Tiên Lâu tối cao 6 tầng, là theo kim tệ đến thu lệ phí, mà tầng cao nhất bên trong cô nương cũng phần lớn đều là cực phẩm nhân gian. Phí Tiên Lâu ông chủ cũng ở lầu chót, muốn thám thính ra chút bí mật gì, cũng chỉ có bên trên 5 tầng hoặc là 6 tầng mới có thể chân chính thăm dò được thứ gì. Vũ Hân nói xong liền cùng Vũ Phỉ, Bạch Vận cùng đi lên lầu 5, tại cả lâu quá trình bên trong, đối với các nàng ba nữ tử tới nói, lộ ra cực kỳ xấu hổ, dù sao cũng chưa từng chịu trái cấm, chỉ là tầng 2, 3 tầng thanh âm cực lớn, các nàng rất đau a. Vũ Phỉ nghe cái này loạn thất bát tao thanh âm, trong lòng cũng là không nhịn được hỏi, làm sao hô đến giống như mổ heo a. Ít lải nhải a, đừng quên, chúng ta đều là thuần gia môn nhi. Vũ Hân gõ gõ Vũ Phỉ đầu nói. Ba người hoảng hoảng du du đi tới lầu 6. Liền có nam tử đem bọn hắn cản lại nói, có hẹn trước a. Chỉ gặp nam tử kia khí thế trầm ổn, thực lực tại phá toái cảnh viên mãn. Đối với một cái kỹ viện tới nói, có cao thủ như vậy, vẫn là để Bạch Vận các nàng có chút giật mình. Bất quá suy nghĩ lại một chút tài lực, có cao thủ như vậy cũng không ngoài ý muốn. Vũ Hân lắc đầu nói, bản công tử tới đây còn muốn cái gì hẹn trước? Người trực tiếp mở miệng bao nhiêu tiền là được, làm gì phiền toái như vậy? Ba vị công tử, không có ý tứ, không có hẹn trước, lầu 5 cũng là cực phẩm nhân gian, nơi đó cũng đầy đủ ba vị tận hứng. Nam tử kia cũng không ngoài ý muốn. Bình thường tới khách quen cũng đều là biết tình huống như thế nào. Cái này không biết là nhà ai công tử, không có hẹn trước liền trực tiếp xông đến lầu 6. Vũ Hân ba người đành phải hướng lầu 5 trở lại đi. Vũ Phỉ đột nhiên mở miệng nói ra, nếu là đầu bài sự tình, chắc hẳn sẽ có không ít người biết, chúng ta xung quanh hỏi thăm một chút không phải tốt, so sánh dưới, lầu 5 người vẫn tương đối khách khí. Tại Vũ Phỉ theo đề nghị, ba người cùng nhau đi tới lầu 5, chỉ gặp tiếp đợi các nàng ba cái chính là một cái cực kỳ xinh đẹp trung niên nữ tử. Vóc dáng mặc dù không cao, nhưng là rất có khí chàng. Nữ tử kia trước tiên mở miệng nói, ba vị công tử xem xét liền là lần đầu đến chúng ta Thúy Tiên Lâu. Không biết ba vị công tử thích như thế nào cô nương? Vị tỷ tỷ này. Ta muốn hỏi ngài một chút Túy Tiên Lâu đầu bài cùng Cảnh Vương phủ công tử sự tình. Không biết ngài có thuận tiện hay không? Vũ Hân nói liền đem một tấm thẻ vàng nhét vào kia trung niên nữ tử trong lòng bàn tay. Cái này, kia trung niên nữ tử cũng không phải là chưa từng thấy qua thẻ vàng. Nhưng là xuất thủ hào phóng như vậy hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Trên cơ bản tới đây chơi đều là không phú thì quý. Nhưng người nào tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Trước mắt tiểu công tử khẽ vươn tay liền là một vạn kim tệ thẻ vàng. Hắn chỗ đó có ý tốt cự tuyệt. Hắn vội vàng nhỏ giọng nói, các ngươi đi theo ta. Vũ Hân ba người đi theo cái trung niên nữ tử này đi tới một gian bao xương bên trong. Kia trung niên nữ tử tự giới thiệu mình, ta gọi Lâm Cách Cách. Là cái này lầu 5 người phụ trách. Hôm nay cũng coi là các ngươi tới xảo, vừa vặn ta tại, cái này Cảnh Vương phủ nhị công tử là chúng ta khách quen của nơi này. Lại là cái này Túy Tiên Lâu đầu bài khách quen, hắn cùng Lạc Thanh sự tình nơi này mọi người đều biết. Hai người tuy có tình ý, nhưng Lạc Thanh tự biết thân phận đê tiện, không xứng với Ôn nhị công tử, cũng liền thời gian dần trôi qua đối Ôn nhị công tử lãnh đạm dần dần. Nguyên nhân chủ yếu còn có một cái, đó chính là Triệu tộc nhị công tử Triệu Thiếu Long thật lâu liền đến qua nơi này. Chọn chúng cũng là Lạc Thanh, hai người trước đây đều là không biết thân phận của đối phương. Về sau bị người để lộ, kia Triệu tộc nhị công tử cũng không phải đèn đã cạn dầu. Lấy trọng kim thay Lạc Thanh chuộc về thân tự do, trêu đến Ôn nhị công tử hôm qua ở chỗ này đại náo một trận. Kia Lạc Thanh cô nương là người thế nào? Bạch Vận lại là mở miệng hỏi một câu Vũ Hân cùng Vũ Phỉ không sẽ hỏi vấn đề. Hắn cho rằng ba người này vấn đề, cũng không tại Ôn Nghị Phi trên thân, mà là tại cái này Lạc Thanh trên thân. Không dối gạt công tử, Lạc Thanh xuống dốc Lạc gia về sau, cũng chính là tinh thần quốc 500 năm trước hoàng gia hậu nhân. Chỉ bất quá, Lạc gia tại hiện nay không phải cái gì danh môn vọng tộc. Lạc Thanh 14 tuổi liền bị người bán đến nơi này. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, là cái danh phù kỳ thực tài nữ. Chậc chậc chậc, mọi thứ gặp qua nàng nam tử, không có một cái có thể đi lại đào. Đây chính là nàng tư sắc, cũng là mị lực của nàng chỗ. Lâm Cách Cách nói Lạc Thanh tư sắc, cũng là hâm mộ ba ba ánh mắt. Ở sau đó trong vòng nửa ngày, kia Lâm Cách Cách cùng Vũ Hân ba người nói ôn nghị phi cùng Lạc Thanh không ít chi tiết. Giảng cũng là so khá tỉ mỉ. Vũ Hân liền vội vàng hỏi, Lâm tỷ có ý tứ là Lạc Thanh bây giờ thoát ly Thúy Tiên Lâu, tại quốc đâu có trụ sở của mình, cái này trụ sở vẫn là Triệu Thiểu Thiên an bài. Đúng vậy à, mặc dù kia Triệu Thiếu Long có thê tử, nhưng đối Lạc Thanh cũng không phải bình thường tốt, mua phòng, phản mà không có đi bức hiếp Lạc Thanh làm những gì. Lâm Cách Cách khẳng định nói tóm lại, ba người này quan hệ mặc dù có chút loạn, nhưng là Lạc Thanh đứa nhỏ này cũng là tại lựa chọn hạnh phúc của mình. Chúng ta cũng đều lý giải. Được rồi, đa tạ Lâm tỷ, Vũ Hân đã hiểu rõ đầu đuôi sự tình, cũng tự nhiên không cần đợi ở chỗ này. Ba người rất nhanh rời đi Thúy Tiên Lâu nơi thị phi này. Ôn Dịch Tinh biết những thứ này về sau, hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nhị biểu ca xem ra là thực tình thích cái này Lạc Thanh. Nếu không cũng sẽ không cõng người nhà làm cái này rất nhiều sự tình. Chỉ là sự tình một khi liên lụy đến Triệu tộc, sự tình chỉ sợ không có dễ dàng như vậy giải quyết. Nhị biểu ca người này từ trước đến nay ổn trọng, nghĩ không ra thế mà lại vì yêu cuồng nhiệt a. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Triệu tộc tinh anh tất cả đều đi tới quốc đô. Nếu như ôn nhị ca hồ nháo như vậy xuống dưới, sợ rằng sẽ nguy hiểm cho tính mệnh, nhất định phải khuyên hắn quay đầu. Vũ Phỉ rất là lo lắng nói, quốc đô thành một chỗ ngoài phủ đệ, ôn nghị phi đứng ở trong gió, cầm trong tay một thanh trường tiên, hắn chỉ hướng nam tử trước mặt nói. Triệu nhị công tử, sự tình đã đến hôm nay tình trạng này, người ta sao không như đường đường chính chính một quyết thắng thua. Ta nếu là thua, Lạc Thanh về ngươi, ngươi đánh giám, ngươi chính là thắng, Lạc Thanh cũng không phải là của ngươi, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình. Có năng lực gì có thể xứng được với Lạc Thanh, ngươi đi nhanh đi, nhớ tới ngươi là ôn gia người, lưu ngươi một cái mạng. Triệu Thiếu Long rất là không nhịn được nói, ôn nghị phi thật sự là không có thẹn với tên của hắn. Thật có nghị lực, thường thường liền đến nơi này, để Triệu Thiếu Long thật sự là không nhịn được muốn cạo chết ôn nghị phi. Người đây là không có có lá gan cùng ta tỉ thí một chút đi. Ôn nghị phi không chút do dự huy động trường tiên phô thiên cái địa liền hướng phía Triệu Thiếu Long nhào tới. Triệu Thiếu Long là triệu tộc nhị công tử, mặc dù tại triệu tộc tứ tử bên trong không phải quá mức siêu quần bạt tụy. Nhưng trên đầu đỉnh lấy chính là triệu tộc, thực lực như thế nào lại là bình thường. Hắn mặc dù không có Triệu Thiếu Viêm như thế xuất sắc thiên phú tu luyện, nhưng đã là phá toái cảnh sơ kỳ thực lực, dù sao nhận lấy triệu tộc không ít tiền bối trợ giúp. Để hắn tiếp nhận bị đánh, đó cũng là ngắn ngủi chuyện không thể nào. Hắn sáng ra bản thân song kích, xông tới, hết chương.